khi tình yêu đến lần nữa. Chương 17, nhớ về dĩ vãng. Góc truyện audio.com. Khi đến ga tàu Bắc Bình Tây đã là 7 giờ sáng. Vừa mới xuống tàu, dù đã có sự chuẩn bị về tâm lý, Diệp Chi Thu vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Thẩm Tiểu Na ăn mặc còn mỏng manh hơn cô, vì lạnh quá mà kêu than oai oái. Hai người đi vội vào chỗ chờ xe, phải chờ một lúc lâu mới đến lượt lên taxi. Bắc Kinh vào sáng sớm mà xe cộ vẫn tắc ùn ùn. Khách sạn mà Diệp Chi Thu đặt phòng gần triển lãm quốc tế. Cô nhắm mắt tĩnh tâm một lúc, còn Thẩm Tiểu Na thì ảo não kêu ca, đi máy bay có phải hay hơn không? Việc gì phải đi tàu hỏa chứ? Thật ầm ĩ, cả đêm chả ngủ được mấy. Còn bây giờ thì đường xá tắc thế này đây. Ngày mai mẹ cô đến cũng đi tàu hỏa đấy. Tiết kiệm một chút đi cô ạ. Nếu cô đi công tác quen rồi thì cũng thấy bình thường thôi. Thấy bình thường sao được? Nếu mua giá giường mềm thì còn khá một chút. Nếu thế phải ở chung với hai gã đàn ông lớn đùng trong một khoang giường mềm thì cô tính sao? Diệp Chi Thu chán ngán. Nghĩ đi cùng cô gái này thật là tự kiếm dây buộc mình. Quả nhiên Thẩm Tiểu Na tiếp tục than vãn. Sau này nếu đi công tác, nhất định tôi sẽ đi máy bay. Không bao giờ đi tàu hỏa nữa. Diệp Chi Thu không thèm đáp lời. Chỉ nhìn dòng xe đang chạy bên ngoài cửa. Ấy, thật là không đến Bắc Kinh thì không biết người Trung Quốc có tiền đến độ này. Thẩm Tiểu Na nhìn chiếc xe Audi Q8 đi ngay cạnh sườn chiếc taxi mà than thở. Chị Thu Thu, kế hoạch hôm nay như thế nào? Chúng ta nhận phòng, cất đồ đạc, rồi cô đến trung tâm thương mại và khu triển lãm nguyên liệu bên đó. Còn đi gặp chủ các đại lý trước đây. Thế á, tôi tưởng tôi sẽ đi cùng chị chứ. Đi một mình thì chán chết. Thế cô tưởng đến đây để vui chơi hả? Diệp Chi Thi khóc dở mếu dở. Có muốn đi với tôi cũng được nhưng tôi nói trước. Cô không được kêu mê. Không được lèo nhà lèo nhèo. Thế nhưng, mệt mỏi lắm mới đến được khách sạn thì Thẩm Tiểu Na đã bắt đầu lèo nhà lèo nhèo. Khách sạn kiểu gì thế này? Chắc chỉ được 2 sao. Phong cảnh bên ngoài rõ xấu. Sảnh thì vừa nhỏ vừa tối. Kiểu này nhất định là phòng ốc tệ lắm. Sao lại phải ở đây chứ? Nhân viên lễ tân nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Diệp Chi Thu vừa đưa chứng minh thư cho lễ tân vừa nói với Thẩm Tiểu Na. Phải tiết kiệm một chút. Đại tiểu thơ ạ, tại sao phải tiết kiệm chứ? Đi công tác mệt thế này, ở thoải mái một chút chẳng phải là điều cần thiết sao? Mẹ tôi chắc không bủn xỉn đến mức này chứ? Với vị trí của tôi phải được ở một chỗ tốt hơn chú. Tôi bảo cô là tiết kiệm chút nước bọt ấy, mai là lễ khai mạc triển lãm thời trang. Chắc chắn trung tâm triển lãm sẽ chật cứng người. Khách sạn ở gần đó, mình đi bộ vài phút là đến. Cũng phải nhờ và mãi mới đặt được phòng đấy cô ạ. Thẩm Tiểu Na lúc này mới im miệng. Làm thủ tục xong, Diệp Chi Thu vào phòng lập tức tắm gội thay quần áo. Tôi đã hẹn với người ta rồi. 20 phút sau phải xuất phát đấy. Cô muốn đi cùng tôi thì khẩn trương lên. Thẩm Tiểu Na tay chân luống cuống mở vali hành lý. Trong nháy mắt đã bày quần áo đầy giường. Diệp Chi Thu lúc này mới biết tại sao cô ta lại mang một cái vali to đùng như vậy. Bất giác than thở, đi gặp khách hàng, chỉ cần ăn mặc bình thường thôi. Đi giày đế bằng mới đi bộ được lâu. Cô dừng lại để câu nói tiếp theo không buột ra miệng. Chỉ nghĩ trong lòng tôi sắp thành mẹ cô rồi. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, gặp mặt bàn bạc với một số khách hàng cũ. Rồi đến thăm một siêu thị nằm ở nơi hang cùng ngõ hẻm nhưng cũng có gian hàng của Tín Hoa. Thẩm Tiểu Na mệt đến mức hai con mắt thất thần, kéo lê từng bước, đến bữa không ăn nổi cơm, tâm phục khẩu phục Diệp Chi Thu. Bắc Kinh rộng thật đấy. Trời ơi, hóa ra công việc của chị vất vả đến thế. Khi mẹ cô đến, nhớ nói câu đấy với bà ấy nhé. À mà thôi, chẳng phải nói đâu, tôi đoán bà ấy biết rất rõ. Bà ấy cũng phải trải qua những công việc đó mới được như ngày hôm nay chứ. Diệp Chi Thu cười nói với cô ta. Tốt rồi, bây giờ công việc coi như đã hoàn tất. Cô muốn đi đâu tùy ý. Thẩm Tiểu Na hứ một tiếng rồi trả lời. Tôi làm gì còn sức mà chơi nữa. Chỉ muốn về phòng ngủ thôi. chị thấy tôi thật vô tích sự đúng không? Cô nhịn đến bây giờ mới kêu mệt thì chứng tỏ không phải thế. Hai người về khách sạn, nằm dài trên giường của mình để nghỉ ngơi. Nhưng Thẩm Tiểu Na đúng là còn trẻ, nằm được một lúc đã bật người lên, nói rằng muốn đến quán rượu Hậu Hải. Diệp Chi Thu xua tay, tôi thì hết sức rồi. Thẩm Tiểu Na tắm xong thay quần áo và trang điểm. Cách ăn mặc của cô ấy đúng là kiểu điển hình để đi bar. Chiếc áo dệt dài tay để hở vai, quần sóc và đôi giày bốt cao. Diệp Chi Thu phải công nhận là nhìn cô ta thật gợi cảm. Cô nghĩ rằng nếu mình cứ dặn dò nhiều quá thì đúng là thành mẹ người ta mất. Nhưng cô không thể không nói. Cô là con gái, đi một mình chú ý an toàn nhé. Tối đừng về muộn quá. Thẩm Tiểu Na tỏ ra ngoan ngoãn gật gật đầu rồi đi ra. Diệp Chi Thu sau khi nghe xong cú điện thoại của Hứa Chí Hằng, cô dựa vào thành giường, mở máy tính xách tay ra tóm tắt tình hình công việc đi gặp khách hàng trong ngày. Lúc còn chưa đi công tác, cô thấy thái độ của Lưu Ngọc Bình có vẻ không muốn phát triển thị trường ở Bắc Kinh nữa. Tuy nhiên công việc của cô vẫn phải hoàn thành đúng hẹn. Nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ rồi. Diệp Chi Thu lấy điện thoại gọi cho Tân Địch. Thu Thu, đến Bắc Kinh chưa? Đến rồi, đang ở khách sạn. Cậu chuẩn bị cho cuộc trình diễn thế nào rồi? Chắc công việc cung hưởn hưởn rồi nhỉ? Hai, tớ còn chẳng có thời gian đi xem địa điểm trình diễn bài trí đến đâu rồi cơ. Vừa mới làm việc với các người mẫu. Bây giờ tớ đang ở phòng sửa sang lại các bộ trang phục sẽ trình diễn vào ngày mai. Trước đây toàn là cậu đốc thúc chuyện bài trí sân khấu và kết hợp trang phục. Còn giúp tớ về khâu quyết định của phần trình diễn. Bây giờ tớ phải tự làm hết. Thu Thu này, nếu cậu rảnh rỗi thì qua giúp tớ một chút nhé. Diệp Chi Thu có vẻ hơi ngần ngại. Giúp đỡ Tân Địch thì không nề hà gì nhưng cô rất ngại chạm mặt Tổng Giám Đốc Tăng. Nhưng nghĩ lại, Tăng Thành vốn có cách quản lý rất độc lập. Không bao giờ can thiệp vào những việc đã giao cho cấp dưới toàn quyền quyết định. Trước đây bài trí các địa điểm trình diễn, ông ta luôn đến sau cùng quan sát tình hình. Cô nói, thế cậu ở phòng bao nhiêu để tớ qua? Tân Địch ở một khách sạn 5 sao ngay cạnh triển lãm quốc tế. Diệp Chi Thu mặc một chiếc áo khoác thể thao dày, cầm túi và đi bộ qua đó. Lên tầng gõ cửa, người ra mở cửa là Tiểu Vương, cô trợ lý của Tân Địch. Tiểu Vương vừa nhìn thấy cô đã thân mật, chị Thu Thu, cô bước vào trong, đây là một căn hộ lớn, trên ba giá treo đầy các bộ trang phục, phần lớn là trang phục mùa hè, trên ghế sofa bày đầy các loại phụ kiện như túi da, giày, khăn quàng cổ, Tân Địch đang cùng các trợ lý thiết kế phối hợp từng bộ trang phục lại với nhau. Diệp Chi Thu bỏ túi xuống. Cởi áo khoác, lập tức bắt tay vào phân loại từng bộ trang phục theo màu sắc rồi chia các phụ kiện ra từng loại. Cô quan sát bản đồ sân khấu trình diễn rồi sắp xếp các bộ trang phục sao cho hợp lý. Lại nhờ các trợ lý tiến hành phối hợp, sau đó cô lấy bút và giấy ra đánh dấu thứ tự trang phục sẽ lên sân khấu. Tân Địch thở phào, cậu cứu mạng tớ rồi đấy. Tớ không ngờ công việc sắp xếp trang phục lại phiền phức đến vậy. Hôm nay sắp xếp sơ bộ thế đã, mai các công ty tham gia triển lãm sẽ được vào trước. Lúc đó mình sẽ treo trang phục theo đúng thứ tự, sau đó chỉnh trang là lượt lại một lần, nhắc các trợ lý làm nhanh tay nhanh chân một lúc là được. Bận rộn mất cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi việc chỉnh trang lại cũng xong xuôi, Tân Địch cho các trợ lý về phòng nghỉ ngơi, bảo cô trợ lý thiết kế của mình đi ra phòng khác ngồi một chút. Cô nói, hôm nay tốt nhất là mọi người không nên ra ngoài thăm thú chơi bời vì mai phải dậy sớm. Ngày mai xong xuôi công việc, đến tối các bạn sẽ được tự do đi chơi. Căn phòng trở nên im ắng. Hai người ngồi dựa vào ghế sofa. Họ cùng gác chân lên bàn uống nước. Tân Địch ngửa cổ nhìn lên trần nhà than thở. Thu Thu này, giờ tớ mới biết trước đây cậu đã vất vả vì tớ thế nào. Với bạn bè phải khách sáo thế sao? Tân Địch từ trước đến nay chuyên tâm vào việc thiết kế thời trang. Không thích tham dự vào những chuyện không liên quan đến mình. Cũng chẳng đi lại giao lưu gì với những bộ phận chuyên trách bài trí sân khấu hay là bộ phận quy hoạch. Trước đây, khi Diệp Chi Thu còn là đồng nghiệp, vẫn thường tranh thủ giúp đỡ cô xử lý những việc đại loại như vậy. Lần này đến đây triển lãm, cô mới ý thức được điều này. Cô nói, có phải tớ khách sáo với cậu đâu? Tớ đang tự kiểm điểm lại mình. Thật đấy, tài năng thì không biết được bao nhiêu mà lại lắm tật thế này. Những việc này đáng ra là của trợ lý chứ. Khi nào rảnh, cậu huấn luyện họ một chút là được thôi mà. Những cô cậu này tiểu thư công tử lắm. Chỉ muốn một lần trình diễn là mình có tiếng tăm và có chỗ đứng ngay mà thôi, không nghĩ là tớ phải rèn luyện những 6 năm trời mới có được cơ hội. Trình diễn, Diệp Chi Thu cười động viên. Chúc cậu ngày mai thành công. Tớ biết là cậu làm được mà. 5 giờ nhé, ở khách sạn Kempinski, sau buổi trình diễn có tiệc rượu tự chọn. Tân địch nhìn vẻ mặt của Diệp Chi Thu bỗng cô nổi nóng. Đừng có nói với tớ là cậu sẽ không đến đấy nhé. Trước đây bọn mình đã giao ước là sẽ có mặt trong thành công của người kia cơ mà. Nghĩ đến những lời động viên lẫn nhau của thời trẻ, Diệp Chi Thu cười nói, cậu nhất định sẽ thành công. Tớ luôn tin vào điều đó. Tớ sẽ bảo người đến tặng hoa thay. Vì tớ thật sự không đến được. Tân địch à, nhất định tớ sẽ mời cậu đi ăn để chúc mừng. Cho cậu chọn địa điểm. Tân địch lườm mắt nhìn cô. Cô chỉ cười rồi vỗ vỗ vai bạn. Tân địch biết Diệp Chi Thu đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Chỉ biết hừ một tiếng rồi tiện tay đưa cho Diệp Chi Thu một tấm thẻ nhân viên để có thể vào triển lãm. Cậu cầm lấy cái này, đỡ mất công sáng mai phải xếp hàng đổi thẻ. Diệp Chi Thu vẫn lắc đầu. Sáng mai tớ phải đi cùng sếp. Nếu đeo một tấm thẻ của Tố Mỹ mà đi vào trước thì bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Tân địch nghiêng đầu nhìn bạn. Diệp Chi Thu vẫn rất điềm đạm, không thể hiện chút tâm trạng nào. Tân địch hỏi, Thu Thu, cậu cái gì cũng nghĩ thấu đáo vậy thì cuộc sống sẽ mệt mỏi lắm đấy. Nếu mình mà không nghĩ trước, đến khi lại phải giải quyết phiền phức của chính mình và cả của người khác nữa thì càng mệt hơn. Diệp Chi Thu xem đồng hồ, sắp 10 giờ rồi, tớ về ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi. Diệp Chi Thu cầm áo khoác, xuống thang máy rồi đi ngang qua sảnh lớn, bỗng cô thấy Tăng Thành đang đi lại. Trong thoáng chốc cô định quay mặt đi xem như không trông thấy, nhưng rồi cô lại nghĩ làm điều đó là ngốc nghếch. Cô đành phải cười, chào Tổng Giám Đốc Tăng. Chào cô, Chi Thu, cô cùng ở khách sạn này à, không? Tôi ở gần đây, tôi qua thăm tiểu địch. Giờ tôi xin phép, tạm biệt Tổng Giám Đốc Tăng nhé. Cô không đợi Tăng Thành trả lời đã sải bước đi. Không ngờ Tăng Thành cười nói. Chi Thu này, tôi cứ cảm thấy hình như cô muốn tránh mặt tôi. Diệp Chi Thu lúng túng không biết nói gì. Đứng sững lại, Tổng Giám Đốc Tăng, làm gì có chuyện đó ạ? Tăng Thành càng cười tươi hơn. Bây giờ cũng muộn rồi. Để tôi tiễn cô sang đó. Không đợi cô nói gì, ông ta đã quay lại đi lên phía trước mở cửa cho cô. Diệp Chi Thu đành phải bước qua cửa ra ngoài. Buổi tối đầu xuân ở Bắc Kinh rét căm căm. Bước ra ngoài, Diệp Chi Thu kéo khóa áo khoác thể thao lên tận cằm. Tăng Thành mặc bộ complete. Áo sơ mi phía trong còn mở cả khuy cổ, ông ta bước bên cạnh cô, không quá gần nhưng Diệp Chi Thu vẫn cảm thấy một nỗi bối rối mơ hồ. Khi vào làm ở Tố Mỹ, cô cũng có cảm giác giống như các nhân viên khác, đó là một cảm giác căng thẳng không rõ nguyên nhân khi đối diện với vẻ uy nghiêm lạnh lùng của Tăng Thành. Theo lời nói của Tân Địch thì đó là, khi cặp mắt ông ta lướt qua mình một cái thì tâm trí của mình đã bay lên 8 tầng mây rồi. Ngay cả khi đã rời bỏ công ty mà cô vẫn không thể nói cười tự nhiên với ông được, chứ đừng nói đến chuyện đã nghe cuộc điện thoại đó của Phương. Văn Tĩnh, nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại hôm đó, cô chỉ có thể âm thầm than thở. Chẳng hiểu sao mình lại mắc vào trò đùa lố bịch đó để bây giờ rút chân chẳng được. Tăng Thành bỗng chỉ vào bên đường. Cô có nhớ chỗ này không? Đây là khu bệnh xá nhỏ của khu dân cư. Trước cửa có đèn báo hiệu nơi khám chữa bệnh. Diệp Chi Thu dừng lại. Tất nhiên là cô vẫn nhớ. Mấy năm trước, khi cô còn đang làm ở Tố Mỹ, cô cũng đến Bắc Kinh để tham dự show diễn. Vì không thích ứng được với sự thay đổi thời tiết nên cô bị cảm. Khi đó cô cũng chẳng buồn để ý, vẫn cố gắng làm thêm ca cho đến sáng để hoàn thành công việc. về đến khách sạn ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì cô bắt đầu sốt. Khi đó tân địch ở cùng phòng với cô đã hoảng sợ rồi cứ thế chờ cô đến bệnh viện. Hai người đi ra khỏi khách sạn một đoạn thì nhìn thấy khu bệnh xá này. Diệp Chi Thu một mình vào tiêm, bảo tân địch mau chóng trở lại trung tâm triển lãm tiếp tục công việc. Bác sĩ cập nhiệt độ cho cô, thân nhiệt đã lên đến 38 độ 7, vội vàng lấy một cái khẩu trang bịt vào mặt cô và nghiêm khắc nói là cô phải chuyển ngay đến bệnh viện thành phố. Lúc đó Diệp Chi Thu mới nhớ ra đó là năm thứ hai đang có dịch SARS. Vào dịp triển lãm mùa xuân năm trước cô đã được chứng kiến. May mà năm đó, khi mọi người đã xong việc và đáp tàu về nhà thì bệnh dịch mới bùng phát trên quy mô lớn. Mọi người tham gia lần đó đều cảm thấy may mắn. Nếu về muộn chỉ một tuần thì chắc chắn sẽ bị đưa đến bệnh viện cách ly. SARS là viết tắt của từ tiếng Anh. Severe Acute Respiratory Syndrome, nghĩa là hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Mặt cô chợt nhợt nhạt, bác định cách ly cháu đến núi Thăng Sơn ư, đừng mà bác. Người bác sĩ tầm tuổi trung niên vẫn nghiêm nét mặt, chưa chắc đã phải đến núi Thăng Sơn nhưng chắc chắn là phải chuyển viện. Đây là quy định, năm nay tuy đại dịch không bùng phát nhưng chúng tôi vẫn phải chấp hành quy định. Hồi đó cô đâu được bình tĩnh để xử lý mọi việc như bây giờ. Nghe bác sĩ nói vậy cô sợ thót cả tim. Hai mắt nhòa lệ nghẹn ngào nói, nhưng cháu đến đây là để công tác, cháu sắp được về rồi, bác truyền dịch cho cháu được không? Cháu chắc chỉ do cảm cúm rồi phát sốt thôi, thật sự là chẳng có vấn đề gì đâu. Cô gái trẻ nước mắt đầm đìa đã khiến vị bác sĩ mềm lòng. Vậy tôi truyền dịch cho cô để theo dõi, nếu không hạ sốt thì nhất định phải chuyển viện, cô cứ đeo khẩu trang như thế ngồi trong phòng truyền dịch. Càng nghĩ cô càng thấy đau xót, nước mắt cứ thế rơi. Cô lấy điện thoại ra bấm số gọi Phạm An Dân, vừa gọi tên anh mà cô đã nức nở không nói lên lời. Phạm An Dân quá lo lắng cứ hỏi dồn, Thu Thu, em sao vậy, cố gắng kiềm chế lắm cô mới nói được mấy câu trong tiếng nấc. Em không sao, em bị cảm nên trong người rất mệt. Phạm An Dân dần bình tâm lại, vội dặn dò cô phải uống thuốc ngay. Nếu trong người vẫn thấy mệt thì phải đi bệnh viện, cô hít một hơi dài, dường như những lời động viên của anh đã giúp cô cứng rắn lên rất nhiều. Cô nhớ ra Phạm An Dân đang ở cơ quan nên vội nói. Không sao đâu, em tắt máy đây, anh làm việc đi, sau đó khoảng hơn nửa tiếng, Phạm An Dân tranh thủ ra cầu thang bộ gọi điện cho cô hỏi han tình hình. Vì hai người chỉ nói được vài câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Diệp Chi Thu thoải mái hơn rất nhiều. Cô đang nghe điện thoại thì thấy Tăng Thành và Tan Địch vào thăm. Vì đeo khẩu trang nhưng cô cũng cảm thấy mắt mình đang ửng đỏ. Thời gian đó, cô đang trong bước đầu của sự phấn đấu nên chuyên tâm thể hiện cho thật tốt. Bây giờ để sếp nhìn thấy mình ốm đau. Tự nhiên cô cảm thấy căng thẳng mà không hề có cảm giác oan ức vì công việc đã khiến mình mệt đến phát bệnh. Tăng Thành hỏi han tình hình rồi dặn dò Tân Địch ở lại chăm sóc cô. Lúc nào truyền dịch xong thì về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó ông ta quay người đi ra. Hôm đó tôi bước vào phòng truyền dịch, thấy cô mệt mỏi dựa lưng vào tường để truyền dịch. Hai mắt thì đỏ hoe vì khóc, thế mà trong điện thoại vẫn cười bảo mình không sao. Có lẽ từ lúc ấy tôi mới để ý đến cô bé làm về mảng thị trường này. Nhìn qua thì thấy yếu ớt nhưng thật sự lại rất kiên cường. Giọng nói của Tăng Thành dịu dàng ấm áp, chậm rãi vừa nghe khiến căng thẳng trong lòng Diệp Chi Thu như được giãn ra đôi chút. Cô cười, đấy là lần đầu tiên tôi bị ốm khi một mình ở tỉnh ngoài nên hơi yếu đuối. Từ đó trở đi tôi dần dần học được cách tự chăm sóc mình. Cứ thấy người không khỏe là tôi uống thuốc hoặc đi khám ngay chứ không phải phiền đến người khác nữa. Đúng là cô đã trưởng thành rất nhanh, hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Nghe vị sếp cũ vốn không quen khen nhân viên tự dưng khen ngợi mình. Cô không hề cảm thấy vui mừng. Trưởng thành ư, đương nhiên là trưởng thành rồi nhưng sự trưởng thành thật là một việc bất đắc dĩ. Huống hồ trưởng thành đến tận ngày hôm nay. Cô không còn người mà mình có thể gọi tên trong lúc mình bị ốm. Trong lúc mình cảm thấy con tim mềm yếu, Nghĩ thế, cô tiêm lặng, nhìn bảng hiệu với ánh sáng trắng yếu ớt trong đêm tối. Cô cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười nghe chua chát. Tăng Thành quan sát cô, khẽ khàng nói, có lẽ phương pháp mà tôi ép buộc nhân viên phải trưởng thành thật thảm khốc. Để một cô gái còn trẻ mà đã phải gánh vác trách nhiệm quá lớn. Đặc biệt là cô, Chi Thu, chứng kiến cô dần dần trở nên vững vàng độc lập, giống như vị tướng thống lĩnh mặt trận. Tôi lại có cảm giác đau lòng. Diệp Chi Thu sững sờ. Cô nhìn ông ta hoàn toàn bình tĩnh cứ như mình chỉ nói một câu hết sức bình thường. Cô ấp úng không biết nói gì. Tăng Thành lại nói, đi thôi, ở đây gió mạnh quá. Cẩn thận không lại cảm lạnh. Cách chương.